2. Những gì kiểm soát cuộc sống của bạn. Hãy xem ví dụ sau đây có quen thuộc hay không. Mary đang theo chế độ ăn kiêng mới nhất của Hollywood. Mary giảm 10kg trong 10 tuần và trông thật là xinh đẹp. Mary tăng 10kg trong 6 tuần tiếp theo và trở lại Mary thường lệ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tiềm thức của cô ấy đang bị kiểm soát, bạn cũng như thế mà thôi. Bạn có thể bắt ép bản thân bằng ý chí, bạn có thể ăn nho hoặc thậm chí ăn cỏ, bạn có thể giảm 50kg, nhưng phải đến khi tiềm thức bạn chấp nhận mình thon thả, còn không thì mọi sự giảm cân đều chỉ là tạm thời. Trong cuộc chiến giữa ý chí và tiềm thức của bạn luôn thắng. Vậy tiềm thức có sức mạnh như thế nào? Mỗi đêm khi đi ngủ, bạn vẫn thở, tim vẫn đập và bạn vẫn tiếp tục tiêu hóa bữa ăn tối. Điều gì đang kiểm soát những thứ đó và điều gì khiến bạn không tè ra giường? Đó chính là tiềm thức của mình. 99% sức mạnh của não nằm trong phần tâm trí đó của bạn mà bạn không biết. Thật ngạc nhiên đúng không? Bạn có thể lái xe khi đang nhai đậu phụng, hát theo radio trong khi chuẩn bị bữa ăn tối. Cứ mỗi vài giây bạn lái, phanh hay tăng ga, trong khi không hề có ý nghĩa kiểm soát chiếc xe, vậy thì ai đang lái xe? Đó chính là tiềm thức của bạn. Một chiếc máy ghi khổng lồ. Nếu bạn hỏi một người đánh máy nhanh và chính xác những mẫu tự nằm chỗ nào trên bàn phím, hẳn là cô ấy bó tay. Cô ấy có thể gõ 80 từ trong một phút mà không cần nhìn, nhưng cô ấy không thể bảo các ký tự nằm cụ thể chỗ nào trên bàn phím cho đến khi cô ấy bắt đầu gõ. Tại sao? Bàn phím nằm trong tiềm thức của ấy. Tiềm thức của bạn là một chiếc máy ghi khổng lồ, nó được cài sẵn những chương trình từ khi bạn sinh ra đến kiểm soát hơi thở, nhịp tim, cũng như hàng ngàn chức năng khác của cơ thể bạn và có cả những chương trình bạn tự tạo nên như cách bạn đi đứng, nói chuyện, đánh máy, khiêu vũ, lái xe và huýt sáo. Tạo ra chương trình mới dễ dàng nhất là trước khi bạn lên 6. Vậy tại sao trẻ con học rất nhanh? Sống não của trẻ con rất khác biệt, chúng chậm hơn. Và đó là lý do tại sao trẻ con thường sống ở thời điểm hiện tại. Trước 6 tuổi, bạn như cuốn sách để mở, các thông tin được tải xuống một cách dễ dàng. Trẻ con không có ý thức của người lớn nhủ rằng cái này khó quá. Đó là lý do tại sao một đứa trẻ lên 3 lại thuộc được những từ tiếng Trung, tiếng Nga mà không cần phải nỗ lực. Đó là lý do tại sao một đứa trẻ lên 4 lại có thể học trực tuyến trong vòng 3 giờ đồng hồ. Trẻ con không có bộ phận lọc, không có rào cản. Điều này giải thích tại sao bạn có thể làm chậm sự phát triển của một đứa trẻ trong cuộc sống sau này bằng cách chúng ta bảo rằng là nó dốt. Những gì bạn nói với một đứa trẻ lên 4, con thật xinh đẹp, con thật đặc biệt, con là kẻ thua cuộc, con làm cha mẹ không vui, trở thành quy luật cho nó, tiềm thức lý giải cho rất nhiều tật xấu. Bạn để cho một đứa trẻ lên 4 chơi những trò chơi đánh đấm, chửi thề trên máy tính liên tục và xem những bộ phim đấm đá chửi thề, và thế là bạn đã tạo ra một đứa con nhà lính. Trẻ con không có ý thức của người lớn để lọc ra cái gì thì được trên phim ảnh và cái gì không được trong đời thường. Đơn giản, hành vi đã được tải xuống và rồi chúng ta trách mắng lũ trẻ. Tiềm thức không tranh luận, thông tin thế nào tiềm thức chấp nhận thế đó. Tôi không muốn làm gì cả. Tiềm thức của bạn nhận chỉ thị đúng nghĩa đen. Nicole đã lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ ở Bali. Cô ấy bảo tôi, nhiều tháng trước chuyến du lịch tới Bali tôi luôn tự nhủ mình chỉ muốn nằm dài và không làm gì cả. Tôi hỏi cô ấy, cô thấy Bali thế nào? Nicole trả lời, tôi trải qua 5 ngày đau đầu và chuyển sang cúm. Tôi nằm dài nguyên tuần trong phòng khách sạn và chẳng làm gì cả. 2 năm sau, Nicole trở lại Bali. Cô ấy kể, tôi vẫn không hiểu rằng mình đã góp phần tạo nên bệnh tật. Vì thế trước chuyến trở lại lần này, tôi luôn tự nhủ, khi tới Bali tôi muốn nằm dài và không làm gì cả. Vậy Bali thế nào? Cô ấy trả lời, tôi nhiễm ký sinh ngay ngày đầu tiên. Tôi không thể ăn, không thể uống, không thể đọc, thậm chí không thể ngồi dậy. Tôi nằm 5 ngày trong bệnh viện, truyền dịch và tuyệt đối không làm gì cả. Khi bạn giao ý nghĩ, tiềm thức của bạn thực hiện. Nicole chưa kết thúc với Bali, cô nàng kể tiếp. Vào kỳ nghỉ thứ 3, tôi lên chiến lược mới. Tôi hình dung trước về một kỳ nghỉ tuyệt hẳn hoi. Tôi thấy mình và con cái thực sự là khỏe mạnh. Tôi tưởng tượng cảnh chúng tôi trượt nước vui vẻ, thư giãn bên hồ, cùng nhau đi mua sắm và tận hưởng các món ăn ngon. Cuối cùng chúng tôi đã có một kỳ nghỉ hoàn hảo. Tiềm thức của bạn và vấn đề tiền bạc. William Booth Post trúng 16 triệu đô la trong giải xổ số bang Pennsylvania. Anh trai của Booth đã thuê một kẻ giết mướn Booth để thừa hưởng số tiền. Bạn gái cũ anh ta kiện anh ta vì món tiền đó và gia đình anh ta săn lùng anh cũng vì đó. Trong vòng một năm, Booth trở thành con nợ tới 1 triệu đô. Booth cho rằng, rắc rối của tôi chính là vì những người bà con. Nhưng 7 trong số 10 người trúng số thường mất nhiều hơn là được. Nếu bạn trúng 10 triệu đô la, bạn là triệu phú tạm thời. Việc bạn giữ được của cải không liên quan gì đến những người bà con hay khủng hoảng tài chính toàn cầu. Điều đó liên quan đến tiềm thức của bạn.